những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi. Tôi ngó quanh xem còn có ai ngồi với mình thì phát hiện ra một sinh vật nhỏ xíu đang ngồi ở cái ghế thứ hai tính từ đầu kia của hàng ghế sau lưng tôi. Cái sinh vật đó, chân cẳng ngắn ngủn đến nỗi chúng chìa ra trước trên cái ghế cao. Và nó quấn quanh mình cái khăn trải bàn uống trà, trông lùng thùng như khăn choàng ngoài của những người La Mã cổ đại. Nhìn cái sinh vật đó giấu mặt vào hai bàn tay mà tôi cảm thấy cực kỳ quen. Hai cái tai dài và nhọn như tai rơi ấy, quả thực rất giống, Dobby, cũng giống với suy nghĩ của tôi. Harry bỗng thốt lên, Dobby, cách chương.